Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 2: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ hai thiên. Vì ngợi khen nữ nhi lần này thuận lợi bắt được nhân vật. Phùng Giao Cầm hôm nay giữa trưa làm tam đồ ăn một canh. Tất cả đều là nàng thích ăn, sườn heo chua ngọt, tạc thịt viên, thanh xào tôm bóc vỏ, nấm thịt vụn canh. Cô Tuế Tuế nghe trên bàn đồ ăn phát ra hương khí, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, nhìn qua Hảo Hảo ăn bộ dáng QAQ. Cô Tuế Tuế là kẹo bông gòn thành tinh, cho nên trước kia nàng căn bản không cần ăn cái gì, càng không cảm giác được đói khát, nhưng trở thành chân chính nhân loại sau, nàng phát hiện chính mình không chỉ có vị giác, còn đối nhân loại đồ ăn sinh ra một loại khó có thể miêu tả khát vọng cảm. Tuế Tuế, còn thất thần làm cái gì? Mau ăn a! Lại bất động chiếc đũa. Đồ ăn đều phải lạnh, Phùng Giao Cầm gấp một ít đồ ăn, bỏ vào nữ nhi chuyên dụng hồng nhạt chén nhỏ chung. Cô Tuế Tuế vụng về mà cầm lấy chiếc đũa, kẹp trong chén đồ ăn. Một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh nhấp nháy nhấp nháy. Nàng cắn tiếp theo mồm to thịt viên, chậm rãi nhấm nuốt, gương mặt hơi hơi cố lấy. Toàn bộ tựa như một con tham ăn hamster nhỏ, nhìn qua đáng yêu lại ngốc manh, làm người nhịn không được muốn duỗi tay xoa bóp. Thân là một người thời trang trẻ em người mẫu, cô Tuế Tuế diện mạo xinh đẹp là không thể nghi ngờ. Phùng Giao Cầm nhìn ngồi ở một bên ăn đến phá lệ hương nữ nhi, sủng nịch mà cười cười, thuận tay giúp nàng đem khóe miệng không cẩn thận dính lên cơm viên lấy rớt. Khó được thấy nữ nhi một chút cũng không kén ăn bộ dáng, làm nhân loại đệ nhất bữa cơm. Cô Tuế Tuế ăn thực thỏa mãn, nàng sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ, bộ dáng đáng yêu mà đánh cái no. Cách Tuế Tuế, mụ mụ chiều nay có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi một cái ở nhà cũng muốn nghe lời nói được không? Còn có, nếu có người gõ cửa, ngàn vạn không cần cấp người xa lạ mở cửa. Mụ mụ ra cửa chính mình mang theo chìa khóa, thay đổi một bộ quần áo, Phùng Giao Cầm nói. Nghĩ lại nghĩ đến hôm nay mới vừa định ra điện ảnh Thù Lao đóng phim. Lại nói, ngươi ở nhà nhìn xem TV, không cần đi ra ngoài chạy loạn. Buổi tối mụ mụ cho ngươi mua xinh đẹp váy trở về. Chính là lần trước ngươi nhìn chúng kia một cái, nữ nhi nhìn chúng cái kia có toái hoa tiểu váy. Ở thương trường quầy chuyên doanh giá bán là 1000 khối, tuổi này tiểu hài tử vóc dáng lớn lên thực mau, mới vừa mua quần áo khả năng không 2 tháng liền rốt cuộc xuyên không được. Cho nên Phùng Giao Cầm phía trước vẫn luôn luyến tiếc cấp nữ nhi mua như vậy quý quần áo. Nhưng nghĩ đến kế tiếp đoàn phim quay chụp, nàng khẽ cắn môi, vẫn là quyết định trước thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng lại nói. Nói đến xinh đẹp váy, thiên tình ái mỹ, cô Tuế Tuế đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Nãi thanh nãi khí hỏi, ngoặc kép, chỉ cần ta ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, là có thể có tân xinh đẹp váy mặc không? Phùng Giao Cầm nhìn thấy nữ nhi này một bộ hưng phấn tiểu biểu tình, tâm tình sung sướng mà cười cười, nói, đó là đương nhiên, mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi. Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi ra ngoài chạy loạn, càng sẽ không cấp người xa lạ mở cửa. Vừa nghe đã có tân váy, nàng lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đối với xuyên qua chuyện này, cô Tuế Tuế rõ ràng thích ứng tốt đẹp, nên gọi mụ mụ khi đã kêu mụ mụ. Một chút cũng không do dự, ở vô tâm không phổi tiểu kẹo bông gòn xem ra, mụ mụ chính là một cái thực bình thường xưng hô, cùng tỷ tỷ cái này xưng hô cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Đương nhiên, nàng hiện tại toàn bộ chú ý điểm, đều đặt ở Phùng Giao Cầm theo như lời xinh đẹp trên váy mặt. Thụ yêu tỷ tỷ tu luyện hơn 1000 năm. Yêu lực cường đại, dựa vào chính mình là có thể mỗi ngày biến ra không giống nhau quần áo. Nhưng là nàng một cái tiểu kẹo bông gòn liền không được. Chỉ có thể dựa kiếm tiền rất nhiều đào yêu tỷ tỷ thường thường cứu tế một chút, cho nàng mua xinh đẹp tiểu váy xuyên. Không nghĩ tới này nhân loại nữ nhân cũng đối nàng như vậy hảo, sẽ cho nàng làm tốt ăn, cho nàng mua xinh đẹp váy. Chẳng lẽ đây là có mụ mụ cảm giác sao? Loại cảm giác này giống như cũng không kém. Tương đương bằng bằng thiêm xong hợp đồng ngày hôm sau sáng sớm. Cô Tuế Tuế đã bị Phùng Giao Cầm đưa vào đoàn phim, điện ảnh Ngủ Đông là từ cùng tên tiểu thuyết. Cải biên, năm nay tháng 1 bắt đầu quay chụp, hiện tại là 3 tháng trung tuần, quay chụp tiến độ đã qua nửa, mà có quan hệ với nam chủ khi còn nhỏ cốt truyện. Đều bị thống nhất an bài ở cuối cùng một tháng tiến hành quay chụp bởi vì là chụp vai chính khi còn nhỏ xuất diễn, đoàn phim khẳng định không ngừng Cố Tuế Tuế như vậy một cái tiểu diễn viên, người một nhiều. Hơn nữa tìm tới mấy chục cái tiểu hài tử đều là xinh gương mặt. Hiện trường nhân viên công tác nhất thời xem không được, có người tụt lại phía sau cũng không biết mà mới vừa trở thành nhân loại không lâu. Lòng hiếu kỳ rất nặng, Cố Tuế Tuế chính là tụt lại phía sau kia một cái. Nàng chỉ là ngồi xổm xuống đi nhìn thoáng qua lớn lên ở trong một góc tiểu hoa dại. Chờ nàng đứng dậy vừa thấy khi, liền phát hiện mọi người đều không thấy. Hơn nữa nàng còn không biết đoàn phim phòng hóa trang ở địa phương nào, Trần Đạo điện ảnh ở đóng máy. Trước nhất quán bảo mật công tác làm đặc biệt hào, nhân viên quản lý cũng nghiêm khắc. Cũng không làm người ngoài tùy ý ra vào, ngay cả tiểu diễn viên gia trưởng cũng là giống nhau, cho nên Phùng Giao Cầm hôm nay cũng không có bồi ở Cố Tuế Tuế bên người, người đâu. Cố Tuế Tuế cắn cắn môi, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng giống như lạc đường. Muốn hay không tìm cái đại nhân hỏi một chút đâu. Ô ô ô, nếu Đào Yêu tỷ tỷ ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng bên người đi theo hai cái có khả năng lại ôn nhu trợ lý tỷ tỷ. Mỗi lần nàng có cái gì vấn đề, đều có thể tìm các nàng hỗ trợ giải quyết. Ngày hôm qua còn ở vô cùng cao hứng thích ứng tân sinh. Hoạt tiểu kẹo bông gòn Cố Tuế Tuế. Hôm nay bỗng chốc nhớ tới nhà nàng Đào Yêu tỷ tỷ. Lập tức bi từ giữa tới, ý thức được một kiện không tốt lắm sự. Nàng xuyên qua đến một cái khác thế giới. Có phải hay không sẽ không còn được gặp lại Đào Yêu tỷ tỷ cùng Thụ Yêu tỷ tỷ. Hậu chi hậu giác Cố Tuế Tuế càng nghĩ càng ủy khuất. Hơn nữa nàng lại biến thành một cái chân chính nhân loại. Không cần lo lắng cho mình bản thể vừa khóc liền hóa. Vì thế cái này nước mắt nói đến là đến. Cũng không hề giống như trước giống nhau nghẹn không dám khóc. Cố Tuế Tuế thường thường bởi vì tự. Thân thể chất duyên cớ không thể lớn tiếng khóc ra tới. Nhưng cố tình nàng tuyến lệ phát đạt, cảm xúc dao động hơi chút lớn một chút, nước mắt liền sẽ ở hốc mắt chung đảo quanh. Cái này thói quen nhỏ thẳng đến xuyên qua cũng chưa có thể thay đổi lại đây, uy. Tiểu hài tử, ngươi một người trốn ở chỗ này khóc cái gì khóc, liền ở tiểu kẹo bông gòn một người khóc đến chính nhập thần thời điểm. Một cái hơi mang không kiên nhẫn giọng nữ vang lên, Cố Tuế Tuế nhận thấy được chung quanh có người. Chạy nhanh dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu vừa thấy phát ra âm thanh phương hướng, phát hiện nơi đó đứng một vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt vận động trang. Điểm, mặt mày lãnh đạm xa cách, trong tay còn cầm một chi mới vừa bậc lửa nữ sĩ thuốc lá. Nhàn nhạt yên tinh ở nàng đầu ngón tay thiêu đốt, Cố Tuế Tuế chớp chớp mắt. Đậu đại nước mắt bá một chút rớt xuống dưới, nhìn qua đáng thương hề hề, nàng một bên nghẹn ngào, một bên thấp giọng nói. Ta tưởng ta hai cái tỉ tỉ, vừa rồi bị tiếng khóc xảo vô pháp nhịn xuống đi phó oánh ngọc. Ngoặc kép, đây là từ đâu ra tiểu khóc bao, tưởng tỉ tỉ lại có cái gì nhưng khóc trước mắt cái này tiểu nữ hài. Nàng khóc, cũng không phải cái loại này ồn ào đến người não nhân đau gào khóc, mà là thấp giọng khóc nức nở cái loại này, nghe thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, nhìn lại làm người mặc danh có điểm mềm lòng, hảo. Tiểu hài tử, đừng khóc, ta nơi này có đại bạch thỏ kẹo sữa, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không khóc, ta liền đem nó cho ngươi, phó oánh ngọc một chân dẫm diệt ném xuống đất tàn thuốc. Nhấp nhấp môi, nói chuyện hống người ngữ khí có chút đông cứng, Cố Tuế Tuế mang theo khóc nức nở tiếng nói. Ở cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trong tay đại bạch thỏ kẹo sữa dưới tác dụng. Dần dần mà thu nhỏ lên, phó oánh ngọc đến gần nhìn kỹ. phát hiện cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nữ hài. Lớn lên không phải giống nhau xinh đẹp tinh xảo, mới vừa đã khóc mắt to ngập nước, như là một uông thanh triệt nước suối. Sạch sẽ lại sáng ngời, Phó Oánh Ngọc là một người nữ diễn viên. Vì bảo trì dáng người, cao hơn kính một ít, thường xuyên sẽ không ăn cơm, dần già, liền có tuột huyết áp bệnh trạng, cho nên nàng trợ lý ngày thường sẽ ở nàng áo khoác hoặc là bao bao trong túi phóng thượng mấy viên đường, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay ở cái này trường hợp có tác dụng cố. Tuế Tuế đối nhân loại sở sinh ra cảm xúc thực mẫn cảm. Bởi vì cũng không có từ cái này tiểu tỷ tỷ trên người cảm giác được đối chính mình có ác ý. Cho nên cũng không bố trí phòng vệ, ngọt ngào mà nói thanh cảm ơn sau, liền yên tâm mà đẩy ra giấy gói kẹo, đem trắng trẻo mập mạp kẹo sữa nhét vào miệng mình, thấy tiểu nữ hài không chút nào bố trí phòng vệ, mà cầm chính mình đồ vật, còn cùng nàng nói cảm ơn. Không biết vì sao, Phó Oánh Ngọc nguyên bản không xong tột đỉnh tâm tình lập tức hảo không ít. Phó Oánh Ngọc là này bộ ít đại điện ảnh ngủ đông nữ một, cũng là toàn bộ đoàn phim chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Lần này nàng đóng di động, bỏ xuống người đại diện cùng trợ lý tìm cái không ai địa phương đợi. Cũng là vì tâm tình không tốt, tưởng một người lẳng lặng, ai biết mới vừa một chỗ không bao lâu. Liền gặp một cái tiểu khóc bao, một người ở chỗ này khóc suốt 10 phút, cũng không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu, nàng lúc này mới bởi vì chịu không nổi, lại đây ra tiếng ngăn cản nàng, cố Tuế Tuế nhấm nháp trong miệng tràn ngập ngọt kẹo sữa hương vị. Nâng quai hàm, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên người xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xem, một lớn một nhỏ hai người đều tự tìm vị trí ngồi. Trung gian cách nửa cái thân mình khoảng cách, ai đều không có mở miệng nói chuyện, Phó Oánh Ngọc coi như không nhìn thấy tiểu nữ hài, nóng cháy. Tầm mắt, hãy còn phát ngốc trong chốc lát, lúc này mới chậm gì gì mà từ trong túi móc di động ra. Nàng mới vừa khởi động máy, liền thấy được mấy chục cái cuộc gọi nhỡ, ngay sau đó dây tiếp theo. Liền có một chiếc điện thoại đánh tiến vào, là nàng người đại diện đánh lại đây, Phó Oánh Ngọc lãnh. Diễm mặt mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, nàng chuyển được điện thoại, nghe được kia đầu thật cẩn thận nhắc nhở nàng đi hóa trang ngữ khí. Lãnh đạm mà nói một câu, ta đã biết, nói xong, nàng liền trực tiếp treo điện thoại, một bên cô Tuế Tuế thấy nàng đứng dậy. Giòn xinh địa hỏi, xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi đây là phải đi sao? Ân, ta còn có công tác, Phó Oánh Ngọc nghĩ nghĩ, đem trong túi còn thừa hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Tất cả đều nhét vào nàng mềm mục tay nhỏ, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đừng lộn xộn, hẳn là sẽ có người lại đây tìm ngươi, nơi này là ngủ đông đoàn phim địa bàn. Người không liên quan là vào không được, cái này tiểu nữ hài nếu có thể xuất hiện ở cái này địa phương. Thuyết Minh cũng là đoàn phim diễn viên, bên kia ném một cái tiểu hài tử. Đoàn phim nhân viên công tác không có khả năng bất qua tới tìm. Bọn họ gánh không dậy nổi mất mặt trách nhiệm, rốt cuộc tiểu hài tử gia trưởng nếu là nháo lên cũng xử lý không tốt, xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi là một cái người tốt, cô Tuế Tuế như hắc rượu thạch hai tròng mắt cong cong. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nghe đến đó, Phó Oánh Ngọc sừng sốt. Trong lòng chợt bật cười, nào có cấp mấy viên kẹo sữa, tùy tiện hống thượng vài câu chính là người tốt, quả nhiên còn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử đâu, mấy năm nay nàng vì thượng vị. Đã làm chuyện xấu chính mình đều không đếm được, ngay cả lần này ít đại điện ảnh nữ một, cũng là tính kế một vị cùng già vị nữ diễn viên. Mới bắt được tay, thân thể của nàng cùng linh hồn. Đã sớm đã từ căn bắt đầu hư thối có mùi thối. Hết chương.